Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Trung Châu Thánh Địa. Nói cho An Mộc, để hắn đứng vững, chỉ cần 3 ngày, Ngũ Liên Minh Quốc tế quân liền hỏng mất. Là, để Ngự Mã Giám cùng Ti Lễ Giám bắt mấy cái sống trở về. Triệu Lão Thất để Huyền Âm Giáo tiến công ta Hạ Quốc. Chỉ sợ không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Triệu Lão Thất không phải báo thù sao? Vẻn vẹn báo thù, hắn có thể triệu tập nhiều người như vậy. Nhiều như vậy Huyền Âm Giáo người sẽ nghe hắn một người. Lưu Nhụy xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt. Tiền bối làm cho nàng điều tra Triệu Lão Thất người sau lưng. Này Triệu Lão Thất sau lưng tất nhiên còn có người. Trước tiên từ Triệu Lão Thất lần này tiến công Hạ Quốc nguyên do bắt đầu tra đi. Nửa ngày sau, lui ra liên quân, chợt phát hiện rằng buộc người của bọn họ đều không có cái gì người quen. Thậm chí, chỉ huy tướng quân của bọn họ cũng không phải một quân đội người rồi. Buổi tối đến, liên quân phương diện, ở ràng buộc không đủ dưới. Toàn bộ làm đào binh. Ngày kế, rất nhiều người tỉnh lại. Phát hiện người bên cạnh cũng không thấy rồi. Thậm chí sát vách lều bạt cũng không thấy bóng người. Bạch, xa xa ánh kiếm lấp lóe. Từng mảng người ngã vào trong vũng máu. Nơi nào có võ giả, ánh kiếm này liền giết tới nơi nào. Trước tiên từ đám người bên trong thánh cấp võ giả bắt đầu. Tiếp theo đã đến ngự linh cảnh. Một lát sau, toàn bộ quân đội từng mảng hỏng mất. Nhanh, mệnh lệnh An Mộc bắt tù binh. Nhiều người như vậy khẩu, đầy đủ chúng ta Hạ Quốc dùng mấy thập niên. Lưu Nhụy hô, lúc này mang theo Bạch Vân Am người vọt vào kẻ địch trong quân. Không nữa bắt mấy cái, đều bị tiền bối cho giết sạch rồi. Lý Mục lại giết nửa ngày. Tiếp theo thẳng đến Lạc Thần Sơn. Từ mấy cái Huyền Âm Giáo cao tầng trong miệng lấy được Huyền Âm Giáo tổng bộ vị trí. Mặt khác, trong tay còn nhiều một phần thật dài danh sách. Tất cả đều là nương nhờ vào Huyền Âm Giáo môn phái thế gia. Giết nhiều ngày, đủ để bảo đảm danh sách không có để sót. Lạc Thần vùng núi trong cung, Lý Mục mặt đen như đáy nồi. Đã bao nhiêu năm, này Triệu Lão Thất vẫn là cẩu không đổi được ăn cứt. Còn nghĩ chính mình tổng bộ kiến tạo ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Cho rằng như vậy là có thể không bị người tìm tới. Oanh tương đương Lý Mục chân nguyên nguyên truyền. Khí thế khổng lồ lấy hắn làm trung tâm đem toàn bộ cung bao phủ. Ca tương đương lập tức triển khai lĩnh vực. Đem toàn bộ bên trong bao phủ khi hắn trong lĩnh vực. Ý nghĩ hơi động. Trong lĩnh vực kiếm khí bay ngang. Đồng thời, trong lĩnh vực cung điện dưới lòng đất trong chớp mắt bị hủy đi thành mảnh gỗ. Bên trong cung điện dưới lòng đất vẫn tồn tại Huyền Âm Giáo chúng. Cũng bị băm thành 8 mảnh. Có, càng bị chặt thành thịt nát. Chí nhân viên mãn, lĩnh vực đầy đủ có thể đem chu vi tất cả mọi thứ thu nhận. Tay một chiêu, trong lĩnh vực một ít bị kiếm khí cắt thành mảnh vỡ danh sách một lần nữa tụ lại. Bay đến Lý Mục trong tay. Hai phần danh sách lẫn nhau so sánh một chút, Lý Mục lại thêm mấy cái tên, sau đó làm mất đi một cái đại hỏa, đem cung điện dưới lòng đất phá hủy, sau đó một đường giết tới. Sau 10 ngày, Lý Mục mang theo vết máu trở lại Hạ Quốc Hoàng Cung. Lúc này ngay, Lý Mục một đường giết người, một đường đánh dấu, toàn bộ Nam Châu một cái biển máu. Lý Mục thanh lý hoàn thành. Nam Châu khắp nơi chỉ còn dư lại nữ nhân cùng lão nhân. Tráng đinh cùng võ giả cơ hồ đều không nhìn thấy bóng người. Trong Hoàng Cung, Lưu An Thu được tin chiến thắng. Thở dài một hơi, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Lại là mấy trăm ngàn võ giả tù binh. Hạ Quốc có thể thắng đủ thiết rồi. Trận này đại chiến, đối với Hạ Quốc tới nói là một to lớn tiêu hao. Nhiều năm trước xây dựng quan ải công thị đều phá hủy còn có tích góp mấy thập niên dầu hỏa hỏa dược. Trên căn bản cũng làm tịnh rồi. Cũng may, Hạ Quốc cũng không có thương nguyên khí. Truyền lệnh, cho Thọ Ninh cung Lý Công Công tăng 3 cấp. Mặt khác, trong cung chiêu thu mới thái giám. Trận này đại chiến sau, đã không có ngoại địch. Bên trong địch lại không dám động. Lưu An danh vọng đạt đến đỉnh điểm. Hạ quốc bách tính chưa từng có đoàn kết. Lý Mục từ bên trong cung điện dưới lòng đất đi ra. Năm cái thái giám nâng một thân ửng đỏ áo choàng đứng thọ Ninh cung trong sân. Trung Châu, Mỗ Võ Học Thánh Địa. Nghe đồn ngày gần đây Nam Châu xuất hiện ma tung. Các ngươi lần này đi ra ngoài cực kỳ điều tra rõ ràng. Ma đạo tái hiện, đối với chúng ta nhân loại tới nói là chuyện lớn bằng trời. Sân luyên võ trên, trưởng môn đồi sách thật ánh mắt quét một hồi trước mắt mấy cái này đệ tử thân truyền. Trước đoạn thời gian, có đồn đại Nam Châu xuất hiện ma đầu tung tích. Lần này tìm kiếm ma đầu tung tích. Điều tra ma giáo chính là chỗ này năm tên đệ tử thân truyền cuối cùng rèn luyện. Qua lần lịch lãm này sau tương đương tương lai bọn họ thánh địa trưởng môn trưởng lão chính là bọn họ rồi. Là, năm tên đệ tử chắp tay bái biệt. Nam Châu lại tu ma giả tin tức truyền đến. Trong thánh địa không ít đệ tử cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong ngày thường, Nam Châu cằn cỗi. Rất nhiều đệ tử không muốn đi. Nhưng chém giết ma đầu. Đây chính là một lần thành danh cơ hội. Trung Châu võ giả. Bao nhiêu cái ngày đêm đều ở ảo tưởng chính mình trở thành anh hùng thiên hạ. Giết chết ma đầu trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại. Nhập thánh địa, không phải là vì có như thế một khắc sao? Sát ma đầu, là nhân tộc mở ra một mảnh đường sống. Nam Châu chỗ đó ma đầu có thể có mạnh mẽ bao nhiêu? Ở đây, còn có thể hảo hảo tinh tướng một cái buông lỏng một chút tâm tình. Trở về lại lĩnh phần thưởng phong phú. Thánh địa phong phú nhất thường, chính là chém giết ma đầu thường. Mặc kệ bao nhiêu ma đầu, chỉ cần là ma đầu, phần thưởng kia đủ khiến một võ tu ăn no. Đệ tử thân truyền đều là kiếm lợi. Quảng trường ở ngoài, trong thánh địa những đệ tử khác nhìn năm người. Trong ánh mắt ước ao đố kỵ không phục, dựa vào cái gì chuyện tốt cũng làm cho bọn họ toàn bộ chiếm. Cũng chưa chắc là chuyện tốt, đối phương dù sao cũng là ma đầu. Cho dù ở Nam Châu cái kia cằn cỗi địa phương, cũng là ma đầu. Hãy chờ xem tương đương có thể bọn họ 5 người có thể trở về một người là tốt lắm rồi. Người đây là đố, kỵ a, có thể có biện pháp gì? Chúng ta thánh địa, không cho đệ tử tùy tiện xuống núi. Nếu như chúng ta có thể đi ra ngoài. Hừ hừ, còn có mấy người bọn hắn đệ tử thân truyền công lao gì? Ai cũng biết mấy người. Kia đệ tử thân truyền đều là các trưởng lão đời sau. Trong thánh địa tài nguyên đều cho bọn hắn. Bọn họ từ nhỏ đều là cao cao tại thượng. Chúng ta đám người kia chính là nô lệ. Trong thánh địa, khắp nơi đều có thanh âm bất mãn. Bất mãn thì thế nào? Ngươi dám đi tới nói một chút sao? Ta cũng không dám. Đi tới nói rồi. Ngày mai sẽ có thể tại bên dưới ngọn núi hoặc là linh thú viên tử trông được đến thi thể của ta. Không nhất định, có thể ngươi sẽ mất tích, hay là, ngươi bị ma đầu giết đi. Mấy cái đệ tử lắc đầu một cái rời đi. Cửa đối diện chúa vì là đệ tử thân truyền thực tiễn không có hứng thú. Bên trong cung điện dưới lòng đất, Lý Mục tung bay ở miệng giếng trên yên lặng tu luyện. Ở trong giếng đánh dấu nhiều năm, dần dần, Lý Mục ở miệng giếng dừng lại thời gian càng ngày càng dài. Trong giếng vẻ này làm người ta sợ hãi khí tức, đối với hắn ảnh hưởng cũng càng ngày càng thấp. Tạo hóa kinh 5 tầng vận chuyển 2 lần, Lý Mục từ trong giếng càng ra, không cách nào nữa đột phá, cũng đến đi hạ ra thời gian. Huyền âm giáo đã bị dọn dẹp sạch sẽ, cho dù có chút tôm tép nhỏ bé, Lưu Nhụy Bạch Vân Am được rồi. Từ trong túi tiền móc ra khối này tròn bài, Lý Mục mở ra Lưu Ngọc để cho hắn bản đồ. Thân hình biến mất, Mục Quang Sơn, miên liền mấy vạn dặm, mấy trăm tòa cao chừng ngàn trượng ngọn núi chính, trong núi đại yêu khắp nơi. Đây là Trung Châu cùng Nam Châu đường ranh giới. Muốn lướt qua ngọn núi này đi tới Trung Châu, phổ thông võ giả đừng nghĩ làm được. Đi về Trung Châu cùng Nam Châu an toàn nhất một con đường chỉ ít cũng cần thánh cấp võ giả mới có khả năng thông qua, đối với Nam Châu võ giả tới nói. Nơi này cơ hồ phong kín phần lớn võ giả muốn đi tới Trung Châu khả năng. Đối với Trung Châu võ giả tới nói, ai muốn ý tới đây cằn cỗi địa phương. Ở Trung Châu, Nam Châu võ giả là nhất không bị tiếp đãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời